Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 266, Hoa hậu giảng đường bị hủy dung, 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phong Nguyệt chỉ đăng trên chuanwiki.com. Phong Nguyệt Nguyet, các trang web khác là Re, Up, hãy đọc bên chuanwiki.com để ủng hộ editor. Mã Mậu với đàn em đang đánh nhau ở một quán bar thì bị hốt lên phường. Hắn không lo lắng tí nào, chỉ nghĩ đám đàn em bị mang đi vì gây mất trật tự an ninh xã hội. Đến lúc đó, hắn chỉ cần gọi cho mẹ hắn rồi chuyện gì cũng có thể giải quyết. Nhưng mà đời không như mơ, mãi sau hắn mới biết hắn bị nhà họ Đường tố cáo. Bị hốt lên phường còn có Kỳ Tiểu Tư. Trong video Kỳ Tiểu Tư biết Đường quả bị Mã Mậu tạt axit. Ai cũng thấy được Kỳ Tiểu Tư đẩy Đường quả một cái, sau đó Mã Mậu mới đuổi theo tạt Đường quả. Nhà họ Mã rơi đài, cho nên ấn tượng của người ta về cậu cả họ Mã đã không tốt rồi lại càng thêm không tốt. Thẳng cho đến khi bị mang lên tòa án, Mã Mậu đối diện với nguyên cáo là người nhà họ Đường, hắn mới bừng tỉnh. Hắn không tự chủ được nhìn vào mắt Đường quả, muốn nói gì đó, đương nhiên, người ở đây sẽ không để hắn nói những câu đại loại như chuyện không liên quan đến mình. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, vợ chồng họ Mã đều dính đến vi phạm pháp luật còn chỗ dựa một mực bặt vô âm tín. Nếu không phải có họ hàng thân thích đến thăm, xem ra bọn họ cũng không biết Mã Mậu bị nhà họ Đường kiện. Bọn họ vội vàng mời luật sư cho Mã Mậu, nhưng mà không thể dùng được. Sự thật bày ra trước mắt lại không có nhà họ Mã nhúng tay, Mã Mậu khó có thể chối tội. Trong video, nụ cười dữ tợn điên cuồng của hắn khi độc ác ra tay với Đường quả khiến người người phát khiếp. Thanh niên nhỏ gầy, lại nhẫn tâm đến mức đó, có thể đối xử với một cô bé xinh đẹp như vậy. Mã Mậu mím môi, không giải thích gì cả. Cháu không biết cháu vô tình đụng phải Đường quả. Lúc ấy Mã Mậu rất đáng sợ, cháu bị dọa, chỉ biết chạy thôi. Kỳ Tiểu Tư đau khổ bụng mặt. Nếu sớm biết như thế, cháu chắc chắn sẽ không chạy ngay đi. Học sinh lớp C2, bà biết chuyện cũng đến tòa án. Nghe được lời của Kỳ Tiểu Tư, bọn họ cảm thấy thực buồn cười, coi như lúc đầu không biết nhưng về sau thì sao? Chuyện Đường quả hủy dung lớn như thế, chẳng lẽ cô ta không phản ứng kịp à? Bọn họ cũng chưa từng nghe Kỳ Tiểu Tư xin lỗi giáo Hoa Đường, chỉ thấy cô ta giả vờ như không biết. Mã Mậu cũng nhìn Kỳ Tiểu Tư, khóe miệng xẹt qua một ý trào phúng, hóa ra người hắn thích ban đầu có một bộ mặt như vậy. Có lẽ là hắn nhận nhầm, Kỳ Tiểu Tư không phải cô bé ngày trước giúp hắn đánh người ở sân chơi kia. Nghĩ đến chuyện đó, mắt hắn lại hướng về Đường quả. Hai người tương tự nhau, trong lòng hắn chợt xúc động, chẳng lẽ cô bé kia là cậu ấy? Nếu đúng như thế, hắn không dám nhớ lại những chuyện mình làm, cả hai tay run lên. Hắn đã sớm hối hận vì nhất thời xúc động tin tưởng đám anh em tốt của mình, muốn tạt axit Kỳ Tiểu Tư. Ban đầu, hắn còn thấy may mắn vì người bị tạt axit không phải Kỳ Tiểu Tư, hiện tại hắn cực kỳ hối hận vì sao người này lại không phải Kỳ Tiểu Tư chứ? Nếu như Đường quả thật sự là cô bé ở sân chơi ngày ấy, vậy. Mã Mậu cúi đầu, lúc biện hộ cũng không nói quá nhiều, thừa nhận hành vi của mình. Luật sư biện hộ thấy hắn từ bỏ, nói tượng trưng thêm vài câu nữa rồi thôi. Mã Mậu cố ý đả thương người khác, bị phán 2 năm tù. Xong xuôi, hắn vẫn không nói gì, chỉ nhìn Đường quả chăm chú. Lúc bị mang đi, hắn yêu cầu nói chuyện với Đường quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ thấy thái độ của hắn tốt người ta cũng đồng ý, nhưng vẫn giữ khoảng cách với hắn, sợ hắn lại hành động quá khích. Cách chương.